Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, thiên đạo lưu. Bóng đêm như nước, Tô Dương tay nắm cả đường tam eo, nói, người cũng đã biết qua đêm nay, sẽ phát sinh cái gì? Đơn giản chính là thiên đấu đế quốc rơi vào đến trong tay chúng ta thôi. Đường Tam cười cười, nói, ngươi nói sai một điểm, chỉ là thiên đấu đế quốc quốc đô rơi vào trong tay chúng ta mà thôi. Tô Dương nhàn nhạt cười, nói, thiên đấu đế quốc cũng không có nhỏ như vậy. Phía dưới còn có tiểu vương quốc, nhỏ công quốc, những này nhiều như rừng hợp lại cùng nhau, tạo thành hiện tại thiên đấu đế quốc, mà chúng ta trưởng khống. Cũng bất quá là trung tâm mà thôi, nhưng là còn lại, liền muốn giao cho ngươi tằng tổ. Tô Dương thản nhiên nói, công thành đoạt đất, nhất định phải lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Vương triều thay đổi, chính là như thế tàn khốc. Tô Dương thản nhiên nói, sau đó nắm ở đường Tam, thân hình chớp lên, sau một khắc, đã là đứng ở hoàng cung mỗ một gian phòng ốc trên nóc nhà. Từ nơi này, có thể nhìn thấy hoàng cung bên trong tất cả dung chuyển. Giờ phút này, Thái tử Tuyết Thanh Hà ngay tại đứng tại một chỗ bằng phẳng khu vực. Từng đạo chỉ lệnh từ trong tay của hắn phát ra, mà hoàng cung bên trong, chẳng biết lúc nào, thoát ra một đám người áo đen. Trong nháy mắt phóng tới hộ thành trong vệ đội, từng đội người áo đen hướng về ngoài thành đi đến. Đều là từ từng người cường hoành đấu la dẫn đầu. Chia ra số đường, bọn hắn đi tiêu diệt cùng thiên đấu vương hướng tất cả có liên quan thế lực đi. Tỉ như cái kia tuyết thân vương, tỉ như trong thiên đấu thành một chút cổ lão thế gia. Hoặc là tông môn, Tô Dương cho đường Tam giảng giải. Đường Tam chăm chú nghe, không dám có chút bỏ sót. Để bọn hắn trước chậm rãi công đoạt đi. Chúng ta chỉ cần phụ trách ngồi hưởng mưu lợi bất chính thuận tiện. Tô Dương thản nhiên nói. Vậy bọn hắn sẽ không phát hiện kế hoạch của chúng ta à? Đường Tam trầm ngâm một chút. Hỏi. Hội a, nhưng là cho dù là dạng này. Bọn hắn cũng sẽ trước đem trời bên ngoài đấu vây cánh gạt bỏ về sau. Lại đến cùng chúng ta quyết chiến. Đây là dương mưu, cho dù là bọn hắn biết, nhưng là vẫn hội như thế đi làm. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, thụ giáo, đường Tam khẽ gật đầu, nói, cơ hồ là đứng ở khoảng 3 giờ đêm, mấy đội người áo đen mới quay người trở về, nhưng là mỗi một đội người áo đen đều là toàn thân nhiễm phải huyết sắc khí tức. Đường Tam hơi nhíu nhíu mày, nói, muốn chiến a? Đương nhiên muốn chiến, Tô Dương thản nhiên nói. Sau đó cái gặp lại là một nhóm lớn cường giả, hướng về nơi này chạy đến. Kia là Hạo Thiên Tông tất cả thành viên tổ chức, thậm chí, vô luận là phụ nữ trẻ em, vẫn là gào khóc đòi ăn hài tử. Phảng phất chính là muốn ở nơi này. Dẫn đội, chỉ có 2 người, Tô Dương mang theo đường Tam hướng phía dưới thả người nhảy lên. Nhảy đến Hạo Thiên Tông phía trước, đường thần cười to nói, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ tới. Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn về phía đối diện Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà lúc này sắc mặt tái xanh nhìn xem chính mình. Tô Dương đương nhiên biết là bởi vì cái gì, kia kim ngạc đấu la, chính là hắn giết chết, mà mặt hôn người, không gọi Tuyết Thanh Hà. Mà là Thiên Nhận Tuyết, đã tại trong hoàng cung này không biết ẩn núp bao nhiêu năm. Lần này tìm tới cơ hội, cũng là ngàn năm một thuở. Ngươi giết Kim Ngạc thúc thúc. Thiên Nhận Tuyết hỏi, đúng, là ta giết. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta võ hồn điện là địch. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, xem như thế đi. Dù sao võ hồn điện vật kia, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cây gai. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, bất quá cũng không phải là ta muốn cùng là địch, mà là không thể không tới là địch. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Tam Cung Phụng trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng quang mang, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói, không bằng chúng ta rời đi trước đi. Đường Hào không dễ chọc, thanh âm rất thấp, nhưng là đám người vị kia không phải phong hào đấu la phía trên, đều là có thể nghe được, đều là đang đợi lấy Thiên Nhận Tuyết tỏ thái độ. Mặc dù bọn hắn so với Thiên Nhận Tuyết bối phận cao, nhưng là võ hồn điện bên trong, cơ hồ không ai hội ngỗ nghịch vị này tiểu công chúa. Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ liếc qua Tam Cung Phụng, nói, rời đi, vậy ta đây ai nhiều năm cố gắng, chẳng phải là toàn bộ thất bại trong gang tấc. Tam Cung Phụng khẽ thở dài một tiếng, nói, chỉ bằng vào tiểu thư phân phó, chúng ta hàng người nguyện vì tiểu thư quên mình phục vụ. Thiên Nhận Tuyết trong tay run rẩy không ngừng, có thể đem Kim Ngạc Đấu La đánh giết người có thể mạnh bao nhiêu? Nàng không biết, nhưng là nhiều khi, những này là không cần biết đến. Nàng tại là một người chật vật lựa chọn, rời đi, mấy năm cố gắng, toàn bộ uổng phí, nhưng là nếu như không rời đi, liều chết một trận chiến, chính là từ bỏ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đồng dạng, Tô Dương sẽ không cho nàng cơ hội này. Nghĩ kỹ ra, Tô Dương khóe mắt trao lên, cười cười, nói, Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, nói, ta quyết định, ta muốn, nhưng là giờ phút này, một bóng người, theo bên cạnh không gian bên trong chậm rãi đi ra, kia là một vị người mặc cổ phác áo choàng trung niên nhân. Nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại là nhìn về phía lão Đường Thần, cười khổ nói, đã lâu không gặp, Đường lão quỷ. Đường Thần cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đâu. Ai, nếu như không ra, vậy ta đây tiểu tôn nữ chẳng phải là muốn bị các ngươi khi dễ. Thiên Đạo Lưu yên lặng cười cười, nói, ta muốn mang nàng rời đi, nói điều kiện đi. Thiên Đạo Lưu nói, điều kiện a, tiếp ta một trường, ta thả các ngươi rời đi. Đường Thần sắc mặt nghiêm một chút, nói, Thiên Đạo Lưu trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài một tiếng, nói, tới đi, ta thử một chút, ra ra. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, nói, không có chuyện gì, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Thiên Đạo Lưu từ ái nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, Đường Thần sắc mặt lạnh lùng, trong tay một đạo trưởng ấn chậm rãi ngưng tụ, thần lực quanh quẩn, trong nháy mắt một trưởng đẩy ra, một đạo màu đỏ trưởng ấn trong nháy mắt đem Thiên Đạo Lưu một mực khóa chặt lại. Sau đó tay chậm rãi hướng về phía trước đẩy, màu đỏ trưởng phong mặc dù là lấy hồn lực ngưng tụ, nhưng là lờ mờ có thể vừa ý phương vân tay. Bành, Thiên Đạo Lưu cũng là trong nháy mắt giơ bàn tay lên đụng vào nhau. Một đạo bát dược thiên sứ võ hồn trong nháy mắt cùng bản thể hòa làm một thể, nhưng vẫn là liên tục phun ra một miệng lớn máu tươi, bay ngược ra ngoài. Thiên Đạo Lưu không có quá nhiều do dự, quăng lên một bên Thiên Nhận Tuyết, liền hướng về một bên nhanh chóng thối lui. Mấy cái lên xuống, biến mất tại ám mạc bên trong. Tu La thần lực ngưng tụ trưởng kinh, hắn còn có thể chạy, xem như rất lợi hại. Đường Thần lắc đầu, chậm rãi nói, bất quá hắn cho dù là may mắn có thể còn sống sót, đoán chừng một thân hồn lực cũng đều phế đi. Vậy cái này đoàn người làm sao bây giờ? Đường Khiếu hỏi, còn có thể làm sao? Cũng giết đi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể nuôi hắn nhóm không thành? Đường Thần bĩu môi một cái nói, Đường Thần Tăng Tổ, ta cảm thấy giết nhiều người như vậy, hữu hương thiên hòa. Đường Tam nhìn một chút trước mặt phỏng đoán cẩn thận đến có hơn 1000 người, nếu như cũng giết, như vậy máu đều có thể chảy đất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.